Vạn đạo Long Hoàng, chương 1792, giết hết thiên kiêu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ở điểm ra hỗn độn kiếp chỉ sau đó, Lục Minh thân hình liền xông ra ngoài, chiến kiếm không ngừng thi triển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, mặt khác thanh niên công kích toàn bộ bị Lục Minh ngăn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông, đông, tiếp theo, Lục Minh bước chân ở mặt đất liền đạp, vô tận phù văn, hướng về tu thác đám người tràn ngập mà đi, hình thành đáng sợ phong ấn chi lực muốn phong ấn bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiết, Lục Minh một tiếng hét lớn, thần kiếm quyết bộc phát mà ra, một chút tu vi yếu thanh niên, phát ra kêu thảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cầm trong tay chiến kiếm, vọt qua tức khắc thì có 5, 6 cái thanh niên thiên kiêu, bị Lục Minh chém giết. Lục Minh, ngươi đây là tự tìm cái chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có một cái lão giả giống to, phẫn nộ vô cùng. Lục Minh, cư nhiên như thế gan to bằng trời, dám ở vạn linh nơi giao dịch động thủ, đồng thời chém giết 4 đại thế lực thanh niên thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả thực là vô pháp vô thiên. Hiện trường, những người khác cũng chấn kinh vô cùng, mà càng nhiều người, thì hướng ra phía ngoài phóng đi, để tránh bị liên lụy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dám tổn thương ta thân nhân bằng hữu, toàn bộ giết chết chưa hết tội. Lục Minh thét dài, hôm nay, những cái này thanh niên, hắn muốn toàn bộ chém dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc, chiến kiếm chạm ra, lại có 2 cái thanh niên bị chạm, chết thảm ngay tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại thánh phía dưới thiên kiêu căn bản không phải đối thủ của hắn, một chiêu đều ngăn không được chiến kiếm chém qua, một con đường chết. Lui, lui, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, tu thác còn có một cái khác đại thánh cảnh thiên kiêu sở, sắc mặt trắng bạch điên cuồng lui lại. Lục Minh, đơn giản liền là một cái phong tử, bị điên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi đi không được, Lục Minh một trường vỗ ra, điều khiển trận đạo pháp tắc vô tận phù văn, hình thành một chương to lớn phù văn họa quyển, trực tiếp đem một cái đại thánh cấp thiên kiêu bao trùm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thiên kiêu điên cuồng giãy giụa, nhưng chờ đợi hắn, là Lục Minh hỗn độn kiếp chỉ. Một cây to lớn ngón tay, phát ra hủy diệt 3 độc điểm hướng người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, người này phát ra tuyệt vọng giống to, nhưng hắn bị trận đạo pháp tắc phong ấn, căn bản phát huy không ra bao nhiêu thực lực, chờ hỗn độn kiếp chỉ có một chút, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể 4 phần nứt nẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái đại thánh cấp bậc thiên kiêu cứ như vậy chết. Gocchuyenaudio.com. Dạng này thiên kiêu coi như ở cổ nguyệt thánh địa thế hệ trẻ tuổi bên trong, đều là đỉnh cấp tồn tại cao cao tại thượng, nhìn xuống cùng thế hệ tương lai nhất định thành tựu đế vị, bất tử bất diệt hiện tại cứ như vậy bị Lục Minh đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết a, có mấy cái lão giả phát ra phẫn nộ gào thét, cái kia thiên kiêu, đến từ bọn họ thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt lạnh lùng, bất vi sở động, hắn để mắt tới tu thác mi tâm phát sáng, thái cực trận bàn bay ra, to lớn thái cực đồ án, đem trọn tòa đại điện đều bao phủ ở bên trong. Bất quá tu thác một lòng đào tẩu, mắt thấy muốn chạy ra đại điện, nhưng một cái trong suốt bong bóng đột ngột xuất hiện, đem hắn bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không muốn giết ta, chấm, tu thác tuyệt vọng giống to, hóa thành nguyên hình, là một đầu tử sắc thần lang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó không phải rất cao ngạo, vũ nhục ta sư tỷ, hiện tại, trước đó cao ngạo đi nơi nào, giết. Theo lấy Lục Minh thoại âm rơi xuống, thái cực đồ án hóa thành âm dương ngư kiếm, chém một cái mà ra, tu thác bị chém giết, vẫn lạc ngay tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái thứ hai đại thánh cảnh giới thiên kiêu bị chém, người nào, dám ở vạn linh nơi giao dịch nháo sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, nơi xa truyền đến hét dài một tiếng, thanh âm cuồn cuộn, xông thẳng vân tiêu. Chí Thánh, đó là Chí Thánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chí Thánh đến, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Có người đại hống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Trọng Thương Vạn Bình Dương, trong mắt cũng lộ ra vẻ ước ao, đương nhiên, còn có điên cuồng sát cơ, nhưng một khắc sau, hắn liền lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì Lục Minh ánh mắt cũng nhìn về phía hắn, đồng thời bước ra một bước xuất hiện ở hắn trước người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi làm cái gì, Chí Thánh giáng lâm, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Vạn Bình Dương giống to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết ngươi lại đi không trễ, Lục Minh lạnh lùng xuất thủ chiến kiếm vung vẩy mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc phốc, chiến kiếm chém xuống, Vạn Bình Dương một phân thành hai, linh hồn bị phá diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ánh mắt hắn, vẫn như cũ trừng thật to, tràn ngập sự không cam lòng. Chí Thánh cũng đã phủ xuống, Lục Minh thế mà còn muốn giết hắn, hắn lúc đầu cũng đã thấy được hy vọng, lại nháy mắt biến thành tuyệt vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, những cái kia lão già thét dài, hôm nay tổn thất quá nặng đi, bốn đại thế lực, 10 cái thiên kiêu cơ hồ bị Lục Minh chém hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tự tìm cái chết, gocchuyenaudio.com. Kia Chí Thánh cường giả tốc độ kinh người, chớp mắt liền tới gần nơi này, linh thức quét qua thấy được đại điện bên trong phát sinh tất cả, lửa giận trùng thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh, Long Thần, đi. Lục Minh hét lớn một tiếng, thân hình trùng thiên mà lên, hướng về đại điện trên không phóng đi, một kiếm chạm ra, đại điện nóc nhà trực tiếp bị chém ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh cùng Long Thần còn có Phao Phao theo sát Lục Minh sau lưng, liền xông ra ngoài. Chạy đi đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại điện bên trong những cái kia lão giả, giống to hướng về Lục Minh đuổi theo. Cho ta lưu lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia Chí Thánh cách một đoạn cự ly, liền một trường hướng về mấy người đánh tới, một đạo đáng sợ trường ấn, che khuất bầu trời, muốn đem Lục Minh mấy người oanh bạo mà đến. Mở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Phao Phao khẽ kêu một tiếng, một đầu thời không thông đạo bị mở ra, Lục Minh bốn người trực tiếp vọt vào thời không thông đạo bên trong, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Một khắc sau, trường ấn oanh đến, thời không thông đạo sụp đổ, nhưng Lục Minh bốn người đã xuất hiện ở mấy vạn dặm bên ngoài. Tiếp theo, Phao Phao lại mở ra một đầu thời không thông đạo, bốn người vọt vào, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, là thời không pháp tắc. Đại điện trên không, quang mang lóe lên, một cái lão giả xuất hiện, ánh mắt băng lãnh vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hiu, tiếp theo, Vạn Linh nơi giao dịch mấy cái khác phương hướng, cũng vọt tới mấy đạo thân ảnh, nguyên một đám khí tức cường đại, đều là Chí Thánh cấp bậc tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái Chí Thánh, sắc mặt âm trầm, vọt vào đại điện, ánh mắt quét qua, sắc mặt âm trầm muốn nhỏ ra huyết. Toàn bộ đại điện, một phiến chật vật, 10 cái đại thánh cảnh giới cao thủ, đều chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấu chốt nhất là, 10 cái thanh niên thiên kiêu chết ở nơi này, đây là một bút tổn thất to lớn. Trong đó một cái Chí Thánh đi tới Vạn Thiên Binh trước người, Vạn Thiên Binh cũng không có chết nhưng cũng đã biến thành một cái ngớ ngẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Báo cáo gia tộc phái ra cao thủ, coi như đem Cổ Nguyệt Thánh Địa lật tới cũng phải tìm ra Lục Minh. Một tiếng phẫn nộ gào thét vang vọng toàn bộ Vạn Linh nơi giao dịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người biết rõ, một trận phong bạo, muốn tới phút cuối cùng. Mà lúc này, Lục Minh, Hoàng Linh, Long Thần còn có Phao Phao, cũng đã ở mấy chục vạn dặm bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, đám người mới ngừng lại. Lục Minh, một lần này giết bốn đại thế lực nhiều như vậy thiên kiêu, đại náo Vạn Linh nơi giao dịch bốn đại thế lực chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh lộ ra lo lắng. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh, cùng ta đi thần tượng tông a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long thần nói, đi Phượng Hoàng cung cũng có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Linh nói, Lục Minh lắc lắc đầu, nói, chúng ta tách ra a, ta một người đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này làm sao được, bốn đại thế lực nhất định sẽ phái ra đại lượng cao thủ đuổi bắt ngươi, thậm chí sẽ xuất động đế cấp nhân vật, ngươi một người đi quá nguy hiểm. Hoàng Linh sắc mặt biến đổi, lộ ra vẻ lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nếu là cùng các ngươi đi Phượng Hoàng Cung, hoặc là Thần Tượng Tông, bốn đại thế lực liên hợp tới cửa muốn người, Phượng Hoàng Cung hoặc là Thần Tượng Tông, sẽ không tiếc đắc tội bốn đại thế lực, không tiếc bốc lên cùng bốn đại thế lực khai chiến phong hiểm, ra sức bảo vệ ta sao? Lục Minh hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời ấy, khiến Long Thần cùng Hoàng Linh trầm mặc xuống. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.